Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Vô Danh Sơn. Công tử nhưng đi hảo hảo tu hành, đến thời cơ thích hợp, mặc dù công tử không muốn tiến đến, tiên chủ cũng sẽ đưa công tử đi trước Càn Khôn Đại Lục, được thêm kiến thức. Lão giả thấy Ngư công tử như thế, cười tủm tỉm nói. Hắn thấy Ngư công tử còn không rõ, còn nói thêm, chúng ta Bồng Lai Các cùng Càn Khôn Đại Lục tự nhiên có liên hệ. Ngày nào đó công tử vinh đăng tiên chủ chi vị, tự nhiên là muốn đi Càn Khôn Đại Lục rèn luyện một phen mới là. Nguyên là như thế, Ngư công tử nghe nói, tự nhiên đại hỉ, nói, còn thỉnh tiền bối hỗ trợ, ta tưởng mau chóng đi chính mình hải đảo thuộc địa, ân. Cũng thế. Lão giả thấy kia Ngư công tử khăng khăng như thế, chỉ phải thở dài một tiếng, tiên chủ đảo sườn, như ngọc tảng đá lớn bên, một đạo bạch quang chớp động. Một cái màu trắng bóng người đong đưa một chút, liền biến mất ở tại chỗ. Lão giả đứng thẳng tại chỗ, nhìn kia tiêu tán quang mang, hãy còn xuất thần, hắn đi rồi. Đột nhiên, ở kia lão giả phía sau, truyền đến một tiếng nghi vấn, lão giả xoay người. Lại thấy người tới một thân áo tím, đúng là kia Bồng Lai tiên chủ. Lão giả vội vàng tiến lên một bước, khom người nói, tiên chủ, ân. Bồng Lai tiên chủ hơi hơi gật đầu, thở dài một tiếng, nói, hắn chung quy là đi rồi. Lão thần có câu nói, không biết có nên nói hay không. Kia lão giả thấy Bồng Lai tiên chủ sắc mặt không vui, chậm rãi nói, ngươi là khuyên ta không cần đi nhúng tay bọn họ sự. Bồng Lai tiên chủ nói, đúng là. Lão giả nói, kia giang nam như phẩm tính không có, tu vi cũng cao, y theo lão thần cái nhìn, lại là so với kia thủy băng tiên tử muốn tốt hơn một ít. Tuy nói thủy băng tiên tử là Bắc băng nguyên công chúa, nhưng kia Bắc băng nguyên thế lực nhỏ hẹp, cũng bất quá là một tu chân tiểu nơi đi thôi. Người nói này đó, ta làm sao không biết. Bồng Lai tiên chủ nói, chỉ là kia giang nam như kiệt ngạo khó thuần, chung quy không phải vật trong ao. Hơn nữa, nàng tính tình cùng ta năm đó quá giống. Lão giả vốn định nói cái gì đó, nhưng thấy kia Bồng Lai tiên chủ nói đến chỗ này, rốt cuộc nhịn xuống, không có nhiều lời nữa. Vô Danh Sơn, ngọn núi vô danh, không biết tại nơi đây sừng sững nhiều ít thời đại, nhưng thấy kia ngọn núi phía trên, không thấy có một tia lục ý, toàn thân nhìn lại, giống như là đá cứng một khối, đã trải qua năm tháng ăn mòn, mới hiện ra ra lúc này bộ dáng giống nhau. Ở kia vô danh ngọn núi dưới, lại có một cái nho nhỏ sơn động cực tiểu, nhỏ đến duy có thể cất chứa một người thân mình trình độ. Liền tại đây sơn động bên trong, cư nhiên có một người đang ở đà tọa, người nọ thân mình dường như là bị khảm sơn động bên trong giống nhau. Nếu không có người nọ ngực lược có phập phồng, còn nhất thời không dễ dàng bị người khác phát hiện, ngọn núi chót vót, có vẻ có chút cô độc, nhưng ở ngọn núi về phía sau vừa thấy, lại mờ mờ ảo ảo có thể nhìn đến một tòa cao ngất đình. Kia đình hình dáng không lớn, ẩn ẩn lộ ra một cổ mây tía, kia mây tía buồn bực, cư nhiên ẩn ẩn có cùng ánh nắng tranh nhau phát sáng tư thế. Lúc này, ở ngọn núi chi sườn đường nhỏ phía trên, đang có một người, chính chậm rãi mà đi, hướng kia ngọn núi vô danh mà đến. Người nọ tốc độ không mau, bộ dáng có vẻ có chút lụ khụ, cư nhiên là danh lão giả. Lão giả tựa hồ cũng không sốt ruột, như sân vắng tản bộ giống nhau, chậm rãi mà đi. Rốt cuộc, kia lão giả vòng qua ngọn núi, hướng kia ngọn núi dưới sơn động mà đến, tựa hồ là nghe nói đã đến người bước chân tiếng động. Kia trong sơn động người đột nhiên giật mình, chậm rãi mở ra đôi mắt, bạch công tử, mấy ngày không thấy, tốt không? Lão giả chậm rãi đến gần, thấy kia sơn động mọi người mở mắt, vội vàng cười tủm tỉm nói, kia trong sơn động người lại là không có ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Tựa hồ là đối kia lão giả trả lời, giống nhau nói đến, như thế vô lễ hành vi, lão giả tất nhiên sinh khí, mà kia lão giả lại là làm như không thấy, vẫn như cũ cười ha hả, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ. Hết chương.